Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 15, thật lâu võng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số khen ngợi thanh làm Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Trong lòng cũng là rất là cao hứng. Có thể làm nhiều người như vậy thích chính mình ca. Tiêu Vân Hải vẫn là cảm thấy phi thường có thành tựu cảm. Cứ việc này đó ca đều không phải chính mình viết. Thô sơ giản lược tính toán một chút. Có thể phân đến chính mình trong tay tiền ước chừng là 10 vạn nhiều. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải kinh hỉ mạc danh. Gần một ngày công phu, liền thu vào 10 mấy vạn. Này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi. Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi. Điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Đóng lại máy tính, liền nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy vang lên. Thật lâu âm nhạc võng tổng bộ biển sâu thị nam đầu cảng. Dương Bân kẹp bao, một sửa ngày xưa tươi cười đầy mặt, vội vã hướng chính mình văn phòng chạy đến. So bình thường sớm tới nửa giờ. Vốn tưởng rằng chính mình là sớm nhất tới. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào công ty, liền nghe được một mảnh ồn ào thanh âm. Đúng là đám kia cô gái nhỏ văn phòng. Dương Bân hơi hơi một đốn. Chính mình sớm lại đây là vội vã đi xem tam ca khúc thành tích. Mà các nàng tới sớm như vậy là vì cái gì? Mang theo trong lòng khó hiểu. Dương Bân đi vào kia giúp tiểu nữ sinh văn phòng. Nhìn đến Dương Bân tiến vào. Trong văn phòng tức khắc tĩnh xuống dưới. Lớn lớn bé bé mỹ nữ hướng về vị này người tổng phụ trách nhìn lại. Làm Dương Bân cảm thấy rất có áp lực cảm. Các người này đó tiểu đồ lưới. Hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Này đó nữ hài thời gian quan niệm phi thường cường. Vĩnh viễn đều là dẫm lên điểm nhi tới. Dương Bân đã từng đổ quá bọn họ. Hy vọng có thể từ bên trong tìm được một cái đến trễ. Giota ết gà dọa khỉ. Nhưng liên tiếp 3 ngày. Thế nhưng không có bắt được một cái. Sở hữu nữ sinh đều ở 7 giờ 55 phân đến 7 giờ 59 phân này 4 phút khu gian nội tới. Không cho hắn một tia cơ hội. Nhưng thật ra ở mặt khác bộ môn bắt mấy cái xui xẻo trứng. Dương Tổng, ngài ngày hôm qua đối Lục Ve Hương nói muốn trướng tiền thưởng nói có tính không số. Đại tỷ đầu lưu cầu vòng hỏi. Đương nhiên tính toán, nhưng tiền đề điều kiện là muốn lấy được hảo thành tích. Những lời này vừa ra, sở hữu nữ hài chờ hoan hô lên. Dương Bân nhìn các nàng cao hứng bộ dáng. Trong giây lát ý thức được chẳng lẽ các nàng như vậy vui vẻ là bởi vì trang web lấy được hảo thành tích. Quả nhiên, hắn suy đoán là đúng. Lưu Cầu Vồng cười nói. Dương Tổng, không biết không đến một ngày thời gian liền có hơn 40 vạn download lượng. Có tính không hảo thành tích. Dương Bân sửng sốt. Tiếp theo một cổ lệnh này khó có thể khắc chế vui sướng trực tiếp đánh sâu vào hắn ngực. Hắn vài bước đi đến Lưu Cầu Vồng máy tính bên. Nhìn Vân Hoàng số liệu. Cả người choáng váng. Tiếp theo cười ha ha lên. Giơ lên đôi tay. Hô. Vân Hoàng thành công. Chúng ta thành công. Trong văn phòng lập tức nghênh đón một trận hoan hô. Lúc này. Trên máy tính biểu hiện. Chuột yêu gạo thí nghe. 28.5896. Download. 17.4125. Tiểu quả táo thí nghe. 25.8946. Download. 14.7946. Đinh hương hoa thí nghe. 19.7863. Download. 9.5896. Thật lâu âm nhạc võng công nhân viên chức lục tục đi tới công ty. Nghe thấy cái này tin tức sau. Đều cao hứng mà hoan hô lên. Hoàng Hiểu Thiên càng là khoa trương cười ha ha. Tam đầu kinh điển ca khúc không đến một ngày công phu download lượng liền tăng tới hơn 40 vạn. Đây là cái gì tiết tấu? Lửa lớn nha. Tuyệt đối là lửa lớn nha. Dương Bân nỗ lực đem chính mình kích động cảm xúc khống chế được. Hắn biết trước mắt chỉ là giai đoạn tính thắng lợi. Gần là dùng đánh bất ngờ thủ đoạn đánh hai đại long đầu trang web một cái trở tay không kịp. Nếu muốn lấy được cuối cùng thắng lợi. Còn cần thật lâu âm nhạc võng sở hữu đồng sự cộng đồng nỗ lực. Quang Minh chính đại cùng bọn họ đại chiến một hồi. Thắng. Thật lâu âm nhạc võng sẽ có một cái khó được phát triển cơ hội. Thua. Còn lại là hết thảy toàn hưu. Trở lại nguyên điểm, Dương Bân một mình trở lại chính mình văn phòng. Lẳng lặng mà ngây người nửa giờ. Phòng trừng công nhân nhóm cảm xúc hẳn là vững vàng. Lúc này mới gọi điện thoại làm các bộ môn người phụ trách đi tới nơi này. Mở một cuộc họp, hội nghị chủ đề chính là như thế nào bảo đảm hiện tại thắng lợi thành quả. Hoàng Hiểu Thiên trước hết lên tiếng. Ta đã từng ở PP yên lặng nghe công tác quá một đoạn thời gian. Biết rõ bọn họ thủ đoạn. Hiện giờ chúng ta Vân Hoàng Tam ca khúc đạt được kiêu người chiến tích. Bọn họ tưởng không chú ý đều không thể. Cho nên chúng ta sắp sửa nghênh đón chính là một hồi đại khảo nghiệm. Đả kích ngấm ngầm hay công khai. Sẽ không ngừng mà hướng chúng ta đánh lại đây. Ta đầu tiên tưởng nói chính là Vân Hoàng này một cái âm nhạc thiên tài. Như thế nào làm hắn có thể ngốc tại chúng ta trang web. Mà không phải bị bọn họ đào đi. Dương Bân xua xua tay nói. Lão Hoàng, này một vấn đề ta sẽ tự mình đi hắn nơi đó giải quyết. Chỉ cần hắn còn có thể lấy ra loại này chất lượng ca khúc. Ta liền cho hắn chỉ ở sau Thiên Vương cấp hợp đồng. Lưu Cầu Vồng nhíu mày nói. Nhưng làm như vậy sẽ đưa tới mặt khác ca sĩ mãnh liệt bất mãn. Không nói cái khác, gần là chúng ta vì Vân Hoàng làm tuyên truyền. Liền đưa tới không ít phản đối thanh âm. Đối với chuyện này, Dương Bân sớm có đoán trước. Hắn không sợ này đó ca sĩ nhóm phản đối. Tương phản nếu là bọn họ không ra tiếng. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Dương Bân định liệu trước cười nói. Sớm tại chi sơ ta liền nghĩ tới vấn đề này. Chúng ta có thể như vậy hồi đáp. Chúng ta sở dĩ cấp Vân Hoàng như vậy tốt tuyên truyền. Là bởi vì hắn ca khúc chất lượng xác thật là hảo. Có lửa lớn xu thế. Tiếp theo, Vân Hoàng đáp ứng này tam ca khúc đạt được ích lợi 70. Về trang web sở hữu, trang web nhìn đến có thể có lợi, lúc này mới đáp ứng đem hết toàn lực vì này tuyên truyền. Đệ tam, sở ký hợp đồng chung, Vân Hoàng đáp ứng rồi một điều kiện, đó chính là một tháng trong vòng tam ca khúc download lượng đạt tới 1.500 vạn. Nếu là không đạt được, Vân Hoàng không chỉ có một phân tiền không cần, kém nhiều ít còn muốn bổ nhiều ít, bởi vậy chúng ta lúc này mới đồng ý. Nếu ai có thể đủ làm được này mấy cái, chúng ta trang web có thể cấp này tương đồng đãi ngộ. Kỹ thuật bộ Dương Quân Sinh hỏi, thật là như vậy thiêm sao? Hoàng Hiểu Thiên tiếp lời nói, đúng vậy, cái này điện tử ký hợp đồng ta ngày hôm qua nhìn đến quá. Lúc này mới đồng ý cấp này tinh phẩm đề cử. Nếu không, ta liền tính là lại xem trọng này mấy ca khúc, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn biết Dương Bân vừa mới nói sự tình chỉ do bậy bạ. Căn bản chính là giả dối hư ảo. Đêm qua hai người liền đối này câu thông qua. Chỉ có như vậy như thế hà khắc điều kiện. Mới có thể lấp kín những cái đó ca sĩ bất mãn. Lại còn có hướng Hồ Tổng làm hội báo. Được đến này toàn lực duy trì. Lúc này mới dám ở sẽ thượng nói như vậy. Phải biết rằng quản lý tài vụ Nhạc Linh Uyển là Hồ Tổng thân tín. Nàng không đồng ý, ai dám nói bậy. Quả nhiên, Hồ Tổng hòa Nhạc Linh Nguyễn hẳn là câu thông qua. Cho nên nàng đối hai người nói dối không có nửa điểm nhi phản ứng. Chỉ là nghiền ngẫm nhi nhìn hai người liếc mắt một cái. Lưu Cầu Vồng nói. Nói như vậy, vậy là tốt rồi giải thích. Ta tin tưởng những cái đó ca sĩ tuyệt đối không dám thiêm loại này hiệp ước. Nói giỡn, đừng nói bọn họ. Chính là Thiên Vương cấp ca sĩ cũng muốn hảo hảo suy xét một chút. Lộng không tốt, chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dương Bân tiếp tục nói. Ta hiện tại lo lắng chính là PP yên lặng nghe cùng Hồng Đạt âm nhạc võng sẽ như thế nào phản ứng. Hoàng Hiểu Thiên khinh thường nói. Đơn giản là như vậy vài loại. Một, làm chính mình ca sĩ khẩn cấp thượng truyền ca khúc đánh lôi. Nhị, phái người đồ bản. Ở ca khúc đánh giá đem địch nhân bẹp không đáng một đồng. Tam, phái người cha Vân Hoàng thân phận. Đối này vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cho chúng ta tới tiệt hồ. Lưu Cầu Vồng cười nói. Hoàng chủ nhiệm đối này mấy bộ xem ra rất quen thuộc nha. Sẽ không trước kia thường xuyên như vậy làm đi. Hoàng Hiểu Thiên xua xua tay. Nói, chỉ là xem nhiều thôi. Này đó thủ đoạn tuy rằng thực cũ kỹ, nhưng là lại rất thực dụng. Chúng ta rất khó nghĩ ra hảo biện pháp tới khắc chế. Dương Bân nói, Vân Hoàng thân phận thật sự cần phải muốn bảo mật. Ta sẽ ở mai kia tự mình nhích người cùng với ký hợp đồng. Điều thứ nhất, điều thứ hai là bọn họ sự tình. Chúng ta vô pháp quản. Chỉ có thể hy vọng thích ca khúc mê ca nhạc có thể chống đỡ đi. Cách chương.